Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 895, cầu hôn cùng tín vật. Long tộc hành sự đích thật là nhanh chóng quyết đoán, không chút nào dây dưa dài dòng. Điểm này tại Hỏa Long Vương trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nghe Lục Uyên giải thích, cảm thấy có thể thực hiện về sau, trực tiếp thì đánh nhịp định án, dạng này quả quyết cùng ngay thẳng ngược lại để Lục Uyên tương đương thưởng thức. Trực tiếp, đại khí, hồn thú cùng người hoàn toàn chính xác có sự bất đồng rất lớn. Không coi trọng cái gọi là nhăn nhăn nhó nhó, một khi quyết định thì tuyệt không do dự, điểm này ngược lại là so tuyệt đại bộ phận nhân loại phải mạnh hơn nhiều. Hút thu các ngươi hồn cốt về sau, các ngươi tàn hồn nên thì sẽ bắt đầu bại tản đi đi. Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, chúng ta tàn hồn chỗ lấy có thể tồn tại lấy. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì thần hạch cùng hồn cốt. Cái này to lớn long thi bên trong năng lượng kỳ thật đều đã tràn lan. Bắn ra nuôi thành bên ngoài những cái kia suối nước. Mà một khi ngươi hấp thu chúng ta hồn cốt về sau, chúng ta nhất định phải nhanh tiến vào ngươi thức hải. Không phải vậy chúng ta tàn hồn lại nhận tổn thương. Thủy Long Vương nói ra, Tiểu Thủy nói rất đúng. Đúng là như thế, Hỏa Long Vương cũng lên tiếng phụ họa nói. Nếu nói như vậy, hấp thu hồn cốt sự tình thì chờ một lát đi. Có một việc ta muốn mời các ngươi giúp đỡ làm chứng. Lục Uyên chọc đồng một loại lóe lên một chút, ánh sáng, nhẹ nói, chuyện gì? Thủy Long Vương có chút tò mò hỏi, một bên Hỏa Long Vương cũng là tinh thần tỉnh táo, một đôi long nhãn thật chặt nhìn lấy Lục Uyên phương hướng. Ta muốn ở chỗ này hướng Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na cầu hôn, thuận tiện đặt trước cái cưới, muốn để cho các ngươi làm chứng. Dù sao trong thiên hạ cũng chỉ có các ngươi có tư cách này cho chúng ta chứng kiến. Lục Uyên thấp, giọng nói, trọng đồng rời về phía Cổ Nguyệt Na, nhìn nàng kia song thần bí mà tôn quý trong mắt màu tím. Trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, Na Nhi, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Lục Uyên quỳ một chân trên đất, lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay phải, tràn đầy thành khẩn thần sắc. Trong giọng nói mang theo nồng đậm tình cảm, cầu hôn loại chuyện này đi vào Đấu La lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên làm, Cổ Nguyệt Na có thể nói là cái thứ nhất hưởng thụ được đãi ngộ này người. Đấu La đại lục không thể loại này cầu hôn phương thức, nhưng không thể nghi ngờ, dạng này cầu hôn lại càng dễ để Cổ Nguyệt Na cảm động. Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, các nàng bốn cái đều có trưởng bối chứng kiến cho chúc phúc, chỉ có Cổ Nguyệt Na không có. Duy nhất Thủy Hỏa Long Vương cũng đều là tàn hồn. Bộ dạng này cầu hôn, không thể nghi ngờ là Lục Uyên cho Cổ Nguyệt Na một loại bổ khuyết. Ta có thể gả cho ngươi, nhưng gả cho ngươi về sau, ngươi sẽ làm sao đối với ta đâu? Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím chớp chớp, lộ ra một tia giảo hoạt. Trong lòng của nàng kỳ thật ngàn chịu vạn chịu, nhưng là nàng hiện ở trong lòng rất vui vẻ, liền nghĩ đùa Lục Uyên một thanh, mà lại nàng cũng muốn nghe Lục Uyên nói tốt hống nàng. Dù sao cũng là nữ nhân, nàng một dạng ưa thích dỗ ngon dỗ ngọt, điểm ấy cùng thân phận của nàng không có liên quan quá nhiều. Làm sao đối ngươi a? Đem người nâng trong lòng bàn tay sủng thế nào? Lục Uyên khẽ cười nói, không tốt, ngươi nói không đủ cụ thể, ta muốn nghe cụ thể một chút. Cổ Nguyệt Na nói ra, cụ thể một chút đó à? Ân, tại ngươi vui vẻ thời điểm ta cùng ngươi chia sẻ khoái lạc, tại ngươi khổ sở thời điểm khuyên ngươi vì ngươi liệu thương, tại ngươi bất lực thời điểm cho ngươi bả vai để ngươi dựa vào, tại ngươi gặp phải cường địch thời điểm đứng tại trước người ngươi thay ngươi che gió che mưa. Tại ngươi bị gánh nặng áp thở không nổi thời điểm, ta sẽ tiếp nhận ngươi gánh nặng thay ngươi chia sẻ. Na Nhi, dạng này có đủ hay không cụ thể? Há, còn quên một điểm, tại ngươi tịch mịch thời điểm ta còn có thể thay ngươi giải buồn. Cho ngươi, sâu nhất, hữu hiệu nhất, an ủi. Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nhẹ nói, ngươi lại không đứng đắn. Cổ Nguyệt Na trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng tiến lên một bước, trong mắt màu tím nhìn lấy Lục Uyên, môi son khẽ mở, dễ nghe thanh âm truyền ra, ta nguyện ý gả cho ngươi, hy vọng ngươi có thể giống như ngươi nói vậy tốt với ta, không muốn cô phụ ta. Cổ Nguyệt Na thanh âm nhu nhu, rất êm tai, làm cho Lục Uyên tâm cũng không khỏi tạo nên thật sâu gợn sóng. Ta biết, ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt, vĩnh viễn cũng sẽ không cô phụ ngươi. Lục Uyên đứng lên, một tay lấy Cổ Nguyệt Na kéo vào trong ngực, tiếp cận hướng về phía Cổ Nguyệt Na kiều nộn môi đỏ. Cổ Nguyệt Na không có tránh né, mà chính là trực tiếp nghênh hợp đi lên. Hai môi tương giao, hai người thỏa thích phóng thích ra lửa nóng trong lòng. Đây chính là những cái kia nhân loại thần chỉ nói ái tình sao? Những cái kia nhân loại thần chỉ tuy nhiên đáng giận, nhưng là ái tình loại vật này ngược lại là tương đương kỳ diệu. Nhìn Ngân Long Vương như thế, tựa hồ là theo đáy lòng cảm nhận được vui vẻ. Hơn nữa còn như vậy ôn nhu, thật không thể tin, đây là năm đó cái kia cao quý uy nghiêm, lãnh nhược băng xương Ngân Long Vương sao? Nhìn lấy Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na hỏa nhiệt hôn môi, Thủy Long Vương không khỏi thở dài, trong giọng nói mang theo một tia ngạc nhiên, nhàm chán, làm nhiều như vậy vô dụng trò xiếc, ưa thích trực tiếp lên không thì xong việc, ái tình là cái gì vật kỳ quái, ta là không hiểu, ta nghĩ là Ngân Long Vương có thể cùng tiểu tử này sinh ra một cái hậu nhân đi ra. Hai người bọn họ hậu nhân lúc đó phân khẳng định hết sức kinh người. Huyết mạch tuyệt đối bao trùm long thần phía trên, mà lại mấu chốt nhất là Ngân Long Vương chi tử. Thân phận chính thống, tiểu tử này long tộc huyết mạch tuy nhiên kinh khủng dị thường, nhưng cuối cùng thân phận không chính thống a. Hỏa Long Vương nói ra, thẳng thắn mãng hóa liền biết cứng rắn, nhưng phía sau ngươi nói cũng không sai. Ngân Long Vương cùng vị này con nối dõi hoàn toàn chính xác càng thích hợp thống lĩnh hồn thú cùng long tộc. Thủy Long Vương gật đầu nói, bất quá long tộc thuần chính huyết mạch truyền thừa không dễ, cho nên ngược lại là cần chúng ta nhiều thúc thúc bọn họ. Việc quan hệ long tộc huyết thống truyền thừa đại sự, tuyệt đối không thể qua loa. Thủy Long Vương bổ sung nói ra. Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na hôn đến rất đầu nhập, tự nhiên không biết Thủy Hỏa Long Vương đã đang chuẩn bị thôi sinh. Đương nhiên coi như biết sợ cũng không có gì tâm lý ba động. Lục Uyên một mực nói sinh một cái tiểu long thần lời nói cũng không phải là giả. Nếu quả thật có thể mang thai, cái kia cũng là một chuyện tốt, chỉ bất quá loại chuyện này cuối cùng vẫn là xem vận khí. Ngược lại là không cưỡng cầu được. Lần nữa nhẹ khẽ cắn Cổ Nguyệt Na cánh môi, Lục Uyên hơi hơi rời đi đầu. Trọng Đồng cùng Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím thẳng tắp nhìn nhau. Vừa mới hôn xong, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong hiện ra một vệt thu thủy giống như ba động, rất rung động lòng người, nhìn rất đẹp. Na Nhi, ngươi nhìn. Lục Uyên mỉm cười vẫy tay một cái, một khối kim sắc nghịch lân ra hiện ở trong tay của hắn. Nghịch lân vàng óng ánh, hắn bên trên có cực kỳ khủng bố long uy tản ra. Đây là, nhìn lấy mảnh này nghịch lân, Cổ Nguyệt Na không khỏi mở miệng, trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc. Đây là Kim Long Vương nghịch lân, ta dùng tự thân tinh huyết từng tế luyện về sau, đã cùng ta huyết mạch tương thông, ta thân không vật dư thừa, bình thường đồ vật ngươi cũng không dùng được, lại dùng cái này vật làm cho chúng ta đính hôn tín vật. Một bên nói, Lục Uyên đem Kim Long Vương nghịch lân đưa cho Cổ Nguyệt Na.